BSTT, edit toàn, tôi đem ngôn tình viết thành bách hợp làm sao bây giờ? Chương 70, chúng tôi trông giống như bạn bè lắm ư? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với ý tưởng không quá đơn giản, Kiều Ngộ cùng mọi người chào đón chuyến đi thử nghiệm. Mộng Chi Thành, thành phố mộng mơ, 5 người đã hẹn trước thời gian gặp mặt, trực tiếp tập trung ở cổng. Mộng Chi Thành, một nhân viên làm việc đón tiếp họ và giải thích những hạng mục nào sẽ mở ra để trải nghiệm. Rồi sau đó rời đi, để lại 5 người tự thương lượng sẽ chơi gì trước. Nói thật đấy, trước khi chơi, Kiều Ngộ có một điều quan tâm hơn. Quay sang nhìn Tòng Diệp, cậu mang thứ này theo để làm gì? Hả, không phải đây là quà sinh nhật cậu tặng tôi sao? Không, tôi đưa cho cậu là cả bộ giáp của chiến binh. Còn cậu bây giờ chỉ ôm cái mũ giáp. Đúng vậy, Tòng Diệp hôm nay xuất hiện với một chiếc mũ giáp chiến binh. Khiến Kiều Ngộ, người đã thấy toàn bộ bộ giáp trước đó, cảm thấy không thoải mái chút nào. Cứ như thể cậu ta ôm một cái đầu vậy. À, thật ra tôi định đội lên đây, nhưng tầm nhìn bị hạn chế quá, nên đã tháo ra. Thật vậy sao? Vậy sao cậu không dứt khoát mặc cả bộ giáp đến luôn? Vì mẹ tôi không cho. Thế mà cậu ta thật sự có suy xét đến điều này. Kiều Ngộ tâm trạng phức tạp, nhất thời không biết nói gì cho phải. Nghe Tòng Diệp tiếc nuối nói vậy, Lục Dao háo hức ghé đầu qua, đôi mắt lấp lánh ánh lên sự ngưỡng mộ. Tòng Diệp, cho tôi thử đội một chút được không? Thật không biết làm sao. Đây, cho cậu, nhớ cẩn thận, đừng làm hỏng đấy nhé. Đám nam sinh vây quanh chiếc mũ giáp và vui vẻ rối rít. Tiếng cảm thán và khen ngợi liên tục vang lên. Kiều Ngộ chỉ thản nhiên đứng đó, ưỡn ngực, cảm thấy rất hài lòng với món quà mình đã chọn. Không ngờ cậu chuẩn bị từ sớm như vậy. Những cô gái cũng tham gia vào. Lâm Khuynh mỉm cười nhìn Kiều Ngộ. Còn Di Y thu hồi ánh mắt nhìn đám nam sinh, như đang nhìn những đứa trẻ chơi đùa. Rồi cảm thán, Kiều Ngộ chuẩn bị quà thật là chu đáo. Không giống tôi, cậu tặng cái gì? Tôi chỉ mua một gói lớn đồ ăn vặt trên mạng rồi gửi thẳng tới nhà Tòng Diệp. Từ một khía cạnh nào đó, đúng là rất phù hợp với tính cách của Di Y. Cả nhóm người trò chuyện một lúc, rất nhanh đã rơi vào yên lặng. Nếu nói về lý do của sự yên lặng này, đây là lần đầu tiên tôi đến một công viên giải trí vắng vẻ như thế này. Lời của Tòng Diệp rơi vào không khí không có tiếng đáp lại. Mọi người im lặng gật đầu. Trong bối cảnh nhạc vui của công viên giải trí, sự hiện diện lẻ loi của 5 người ở cổng vào trở nên đặc biệt thê lương. Không ngờ việc độc chiếm một công viên giải trí lại có cảm giác thế này. Không có khách du lịch ồn ào, không có tiếng người, không khí công viên trở nên kỳ quái. Nói sao nhỉ, giống như không thể vui nổi. Giờ sao đây, chúng ta đi chơi gì trước đi? Cảm thấy không thể tiếp tục như vậy. Kiều Ngộ phá vỡ sự im lặng đầu tiên. Lâm Khuynh gật đầu tán thành. Đúng đấy, chắc là cũng có những trò mà không cần đông người vẫn chơi được. Kiều Ngộ nghĩ ngợi một chút, buột miệng, ví dụ, bánh xe quay, ai mà đi công viên giải trí, cho đầu tiên lại đi chơi bánh xe quay chứ. Hôm nay Tòng Diệp là người dẫn đầu, cậu ta lập tức tinh thần phấn chấn, dập tắt ý định của Kiều Ngộ. Cô yên lặng nhìn bánh xe quay khổng lồ không nhúc nhích ở phía xa. Chỉ có thể thở dài thầm trong lòng, Tòng Diệp nghĩ đi nghĩ lại, không ra ý kiến gì hay. Rồi tinh thần sáng lên mà nắm chặt nắm đấm. Chúng ta đi tìm cô nhân viên lúc nãy hỏi một chút, xem trò nào phù hợp để chơi cùng nhau. Nơi này thật sự không cần nhiều người. Ừ, phải nói là càng ít người càng tốt. Cả nhóm đứng trước khu vực vào trò chơi, nhìn lên tấm bảng hiệu, nhà ma, đỏ tươi. Trong một lúc, ngoài cuộc đối thoại của Kiều Ngộ và Tòng Diệp đang ngây người ra, không ai nói gì được. Sau khi tìm được cô nhân viên dẫn đường và đưa ra yêu cầu, cô đã tận tình dẫn họ đến đây. rồi không nói gì thêm mà đi vào để chuẩn bị. Cô để lại cả nhóm ngơ ngác đứng bên ngoài. Tình huống giống như họ đi du lịch mà bị hướng dẫn viên lừa vào cửa hàng chặt chém. Tại sao trong Mộng Chi Thành lại có nhà ma? Thật sự sẽ có trẻ con đến chơi sao? Có đấy, nghe nói mỗi lần Mộng Chi Thành mở cửa, nơi này đều rất náo nhiệt. Phạm vi 100 mét quanh đó có thể nghe thấy tiếng khóc của bọn trẻ con. Đúng là nổi tiếng thật. Cảm ơn lời giải thích tận tình của Di Y, khiến Kiều Mộ không rõ tình huống phải đề cao cảnh giác với căn nhà ma này. Thật ra Kiều Mộ không quá sợ mấy thứ này. Cô thuộc tuýp người biết là giả rồi thì sẽ rất yên tâm. Vì thế, cô ôm tâm trạng chơi hay không cũng được. Nhìn về phía mọi người, nhận thấy mỗi người một vẻ mặt khác nhau. Di Y có vẻ từ trong lòng thấy không sao cả. Nói rằng nếu là sinh nhật Tòng Diệp thì để cậu ấy quyết định. Rồi lôi điện thoại ra chơi tiếp. Hai chàng trai thì cố tỏ vẻ bình tĩnh. Bắt đầu trò chuyện. À, tôi cũng chẳng quan tâm. Chơi hay không đều được. Dù sao tôi cũng không sợ mấy cái này. Ừ, tôi cũng thế. Mấy con ma giả này chỉ dọa được trẻ con thôi. Tôi vào chắc chắn không có vấn đề. Ôi trời, lần đầu tiên Kiều Ngộ thấy hư trương thanh thế được thể hiện hoàn hảo như vậy. Cô không có tâm trạng quản bên kia. Ánh mắt dừng lại ở Lâm Khuynh. Khuôn mặt thanh tú của Lâm Khuynh có chút căng thẳng. Khẽ nhấp môi, trông lo lắng. Dường như không phải là Kiều không sao cả. Kiều Ngộ nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Hỏi dịu dàng, cậu có sợ không? Có lẽ có một chút. Lâm Khuynh cũng không cố tỏ ra mạnh mẽ. Hơi nghiêng người dựa sát vào Kiều Ngộ. Đôi lông mi rủ xuống một cách lo âu. Tôi không giỏi mấy trò này, nhưng nếu mọi người muốn chơi thì cũng không sao. Dù sao chúng ta cũng đi cùng nhau. Nói xong, cô khẽ nắm chặt tay Kiều Ngộ, ngước mắt nhìn cô, trong giọng nói mang chút nhõng nhẽo. Đến lúc đó cậu phải giữ chặt tay tôi nhé. Ừ, đương nhiên rồi. Ai có thể từ chối chứ? Dù Kiều Ngộ không sợ, nhưng cho dù cô có sợ đến chết đi nữa, trong tình huống này cô cũng nhất định sẽ cố tỏ ra mạnh mẽ trước Lâm Khuynh. Muốn thể hiện bản thân hoàn hảo nhất trước mặt người mình thích. Điều này áp dụng cho tất cả mọi giới tính. Với các chàng trai, có lẽ phạm vi còn lớn hơn, vì họ không muốn thua kém bất cứ ai. Vì vậy, Kiều Ngộ chỉ có thể trơ mắt nhìn hai chàng trai, có lẽ là những người ít muốn chơi nhất trong nhóm, cứ thế cổ vũ lẫn nhau, cuối cùng không thể không quyết định vào tìm hiểu hành trình. Trước khi vào cửa, Kiều Ngộ nhìn sắc mặt trắng bệch của cả hai, không đành lòng nên ý muốn cho họ một bậc thang để xuống. Ân cần mở lời, nếu sợ quá thì chúng ta thôi bỏ đi nhé. Không ngờ lời này chưa nói hết, cả hai người kia như bị kích thích, mặt đỏ lên. Mạnh miệng, tôi không sợ đâu, hôm nay ai sợ thì không phải là tôi. Tôi cũng thế, tôi vào đó sẽ nói chuyện vui vẻ với các anh ma. Thế tôi sẽ cùng chị ma trò chuyện việc nhà. Vậy tôi sẽ kết nghĩa anh em với các anh ma. Tôi sẽ kết bái tại chỗ với chị ma. Hai người các cậu không cần phải làm vậy, còn cãi nhau được thế này. Kiều Ngộ không nói nên lời, tách hai người ra. Tiện tay đặt lại chiếc mũ giáp lên đầu Tòng Diệp. Được rồi, cậu cứ đội cái này đi. Tầm nhìn hẹp thì sẽ không thấy ma đâu. Hà, Kiều Ngộ, cậu coi thường tôi à? Mở mũ giáp ra. Tòng Diệp nháo nhào lên, dùng giọng hùng hồn mở tấm che của mũ giáp, để lộ khuôn mặt đầy vẻ anh dũng. Khí thế bừng bừng. Ôi, còn có chức năng này sao? Lợi hại quá. Vừa rồi còn cãi nhau với Tòng Diệp, Lục Giao lập tức bị thu hút, mấy chàng trai ấu trĩ lập tức hòa lại với nhau. Kiều Mộ lạnh lùng nhìn, không còn muốn quản họ nữa, chỉ nhắc nhở một câu đầy sự quan tâm, thật sự không còn cách nào khác. Hai người các cậu cũng nắm tay nhau mà đi đi. Cô vừa nói vừa giơ cao tay của mình và Lâm Khuynh đang nắm chặt nhau. Rồi hừ một tiếng, quay lưng đi vào nhà ma. để lại cho hai người kia một bóng dáng đầy kiêu hãnh. Tòng Diệp và Lục Giao liếc nhìn nhau, cả hai đều nhận ra trên gương mặt của đối phương hiện lên vẻ ngửi được mùi tình yêu chua ngọt. Thế là điều đáng nhớ nhất ở chuyến đi đầu tiên chính là nhà ma. Kiều Ngộ thực sự muốn nói lại với Tòng Diệp rằng ai đi công viên giải trí mà lại chọn nhà ma làm trò đầu tiên chứ. Mọi người bị thu đi điện thoại dưới sự hướng dẫn của nhân viên, đi vào một căn phòng để nghe giới thiệu về câu chuyện phía sau nhà ma. Nơi này đã là bên trong nhà ma, có vẻ là một trường học chủ đề, giống như là một gian kho. Kiều Ngộ chưa kịp quan sát thêm thì đã nghe nhân viên hỏi cười khúc khích. Các cậu muốn đi riêng hay đi cùng nhau? Cái này cũng phải chọn sao? Tòng Diệp kích động đến độ giọng cao vút. Lục Giao cố gắng duy trì vẻ ngoài bình tĩnh, nhưng con người đã rõ ràng bị chấn động. Di Y vẫn giữ bộ dạng không quan tâm thật lòng mà nói. Kiều Ngộ không thể tưởng tượng được người này sẽ trông ra sao nếu bị dọa. Đây không phải là lúc để thưởng thức mấy chàng trai mạnh miệng. Kiều Ngộ giơ tay đầu tiên, trả lời, đi cùng nhau, tốt, không vấn đề gì. Có lẽ do đã được Tòng Tổng dặn dò, nhân viên làm việc tỏ ra rất dễ chịu. Chia cho mỗi người một chiếc đèn pin nhỏ và dặn dò rằng đèn này có thể chiếu sáng, nhưng nên dùng tiết kiệm kẻo hết pin. Sau khi giải thích xong, nhân viên thông báo cuối cùng rằng họ cần phải làm một nghi lễ cầu phúc. Xếp tất cả bọn họ dựa vào tường thành một hàng. Nhiều kiểu thế này sao? Kiều Ngộ nghe thấy tiếng Tòng Diệp lẩm bẩm không xa, trong lòng cô cũng cảm thấy căng thẳng. Quay sang nhìn Lâm Khuynh bên cạnh, lúc này cả hai tạm thời buông tay. Lâm Khuynh có vẻ hơi bất an, chuẩn bị sẵn sàng chưa? Nghe giọng cao hứng của nhân viên, Kiều Ngộ vừa gật đầu một cách qua loa, vừa quay sang Lâm Khuynh mỉm cười an ủi. Cô đang nghĩ sẽ nói vài câu hài hước để giúp Lâm Khuynh bớt căng thẳng, nhưng vừa mở miệng thì bức tường cô đang dựa vào đột nhiên mất đi điểm tựa. Cô bị kéo về phía sau bởi vài bàn tay từ đâu đó. Sau khi đứng vững trở lại, Kiều Ngộ nhìn rõ bức tường mình dựa vào thực ra là một cánh cửa xoay ẩn. Nhưng khi cô nhận ra điều này thì đã không còn kịp nữa. Chỉ kịp phát ra một từ. Thật là, chơi kiểu này cũng quá phức tạp rồi đấy. Cô bật cười khổ sở, vô ích vuốt ve cánh cửa đã đóng lại. Rồi quay đầu lại chỉ thấy một hành lang đen ngòm, thấp thoáng thấy hai người lúc trước đã kéo cô vào. Họ rẽ vào một phòng học rồi không còn động tĩnh gì nữa. Thật là cái gì thế này? Đúng là đã lên kế hoạch từ trước rồi. Làm cho họ phải chọn đi chung hay đi riêng cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Kiều Ngộ vừa tức giận vừa buồn cười. Như thể thời gian của những người này đã bị kéo dài ra từ sự hỗn loạn. Bỗng nhiên, có một bản thông báo vang lên trên đầu cô. Hoan nghênh các bạn đến Mộng Chi Thành. Tôi là Tòng Chiêu, chính là mẹ của Tòng Diệp. Giọng nói trong bản thông báo này vô cùng quen thuộc. Kiều Ngộ nhìn lên loa phát thanh với biểu cảm giống như ông già trên tàu điện ngầm nhìn vào điện thoại. Nhẫn nại nghe tiếp. Đây là món quà sinh nhật mà tôi chuẩn bị cho Tòng Diệp theo kế hoạch của mình. Tôi nghĩ thằng bé đã 18 tuổi, nên có một lần kỷ niệm trưởng thành đáng nhớ. Hai mẹ con này quan hệ có phải thực ra rất tệ không? Tòng Tổng lại còn gọi cái này là quà bất ngờ ư? Còn những người khác nếu không muốn chơi nữa thì có thể chọn dừng lại bất kỳ lúc nào. Khi ra ngoài có thể tìm Tòng Diệp để tính sổ cũng không sao. Nhưng nếu các bạn đi tiếp, cô dì sẽ tặng quà. Tất nhiên Tòng Diệp cũng sẽ bồi thường cho các bạn. Một lời tuyên bố rất vô trách nhiệm. Tòng Tổng giải thích rằng nhiệm vụ của họ là tìm ra lối thoát và rằng mọi người có thể đi đến khu vực công cộng và gặp lại nhau. Cuối cùng, cô nhấn mạnh không được hành hung nhân viên rồi kết thúc. Dường như đây chỉ là một đoạn ghi âm. Cái này gọi là cái gì nhỉ? Kiều Ngộ không biết nên thể hiện biểu cảm gì. Mặt cô khẽ giật hai cái. Chưa kịp nói gì thì trong đầu hệ thống đã hoảng loạn lên tiếng. Phải làm sao đây? ký chủ, Lâm Khuynh bị tách ra rồi. Cô ấy có thể sẽ bỏ cuộc, nhưng nếu cô ấy không bỏ thì làm sao bây giờ? Chúng ta không giúp được cô ấy. Đúng vậy, bị hệ thống la ầm lên như vậy, Kiều Mộ lại bình tĩnh hơn. Việc mất liên lạc với Lâm Khuynh khiến cô lo lắng. Cô không sợ ma, chỉ sợ Lâm Khuynh không thể tự đối phó. Nhưng giờ từ bỏ cũng không phải là lựa chọn hay. Kiều Mộ thở dài, quyết định trước mắt cứ đi tiếp. Nơi cô đứng dường như là hành lang của trường học. Dựa vào bảng tên trên các phòng học bên trái và phải có thể nhận ra đây là khu vực của học sinh năm nhất. Tuy nhiên, điều kiện ánh sáng ở đây cực kỳ kém. Chỉ có vài cái đèn phát ra ánh sáng xanh yếu ớt. Mộng Chi Thành thật sự là quá đáng. Nếu có trẻ em vào đây thì chắc chắn chúng sẽ khóc ròng. Kiều Ngộ vừa nghĩ vừa lang thang vô định. Chưa đi được bao xa. Từ đằng sau, nơi cô vừa đi qua đột nhiên vang lên một tiếng kêu rên cố ý. Cô không cần quay đầu lại cũng biết chắc chắn có một nhân viên nào đó đang lăn lộn dưới đất. Nhưng khi cô vừa đi qua, đường đi rõ ràng không có gì. Cửa cũng khóa chặt, không nghe thấy tiếng động của anh ta lúc ra. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô. Kiều Ngộ bật đèn pin lên, nhanh chóng quay lại và bước tới trước. Con ma đang còn sững sờ vì bị chiếu sáng. Cô ngồi xổm xuống và túm chặt lấy vạt áo màu đỏ đậm đầy nghi vấn của anh ta. Chào anh không, tôi không có ác ý đâu. Đây là lần đầu tiên anh chàng ma thấy khách đến lại đảo khách thành chủ như vậy. Anh ta hoảng sợ tưởng rằng mình sắp bị đánh. Nhưng rồi lại thấy cô gái trước mặt với nụ cười tươi tắn vẫy tay thân thiện. Tôi chỉ muốn hỏi một chút. Các anh có lối đi của nhân viên không? Bị chia cắt với Kiều Ngộ. Lúc này Lâm Khuynh đang tiếp tục thăm dò. Đối với cô gái thanh tú xinh đẹp như thế này. Những con ma trong nhà ma đều cảm thấy khó xử. Không nỡ dọa cô. Vì vậy, mức độ kinh dị mà Lâm Khuynh phải chịu thực sự rất thấp. Và cô cũng không có ý định từ bỏ. Dù sao cũng đã vào đây rồi. Hơn nữa cô thực sự không sợ ma. Nếu hỏi tại sao lúc trước cô lại nói với Kiều Ngộ rằng mình không giỏi mấy trò này, cô đúng là thực sự không giỏi. So với học tập thì chơi nhà ma đúng là không phải sở trường của cô. Ban đầu cô nghĩ mình có thể cùng Kiều Ngộ thân thiết khám phá. Nhưng giờ kế hoạch bị phá vỡ, Lâm Khuynh không còn hứng thú nữa, chỉ muốn nhanh chóng tìm lối thoát ra ngoài. Khi cô đang tìm kiếm trong một căn phòng, đột nhiên ở góc phòng vang lên một tiếng động rõ ràng. Một cánh cửa nhỏ bật mở, từ bên trong bò ra một con ma với đầu tóc rối bù. Như thế này không phải là quá rõ ràng rồi sao? Lâm Khuynh không hề dao động. Nhìn chăm chú vào con ma để xem anh ta định làm gì. Nhưng đối phương dường như không có ý định dọa cô. Hai người cứ nhìn nhau chằm chằm. Con ma run run rẩy rẩy mở miệng, giọng nói có chút chán nản. Cô ấy cũng không sợ tôi, cậu cũng không sợ tôi. Tôi gặp một trong số các bạn. Cô ấy không những không sợ tôi, còn bắt tôi dẫn đi lối của nhân viên. Chuyện này thật không ổn, tôi sẽ bị ông chủ mắng mất, vậy nên tôi chỉ có thể đến để nhắn giùm, nếu không cô ấy sẽ không cho tôi đi. Anh ta nói đến mức sắp khóc, cảm thấy mình đúng là một con ma, hèn nhát. Lúc này, cô gái thanh tú trước mặt kinh ngạc nhìn, rồi mỉm cười, nụ cười rạng rỡ như ánh trăng mới ló. Kiều Mộ đứng chờ ở cánh cửa xoay một lúc lâu. Mới thấy anh chàng ma kia quay lại. Cô ấy nói sẽ không từ bỏ, bảo cô đến tìm cô ấy. Anh ta nói giọng bình thản. Nhớ lại ánh mắt của Lâm Khuynh khi nói câu đó, lúm đồng tiền hiện ra, trong mắt ngập tràn ánh sáng dịu dàng. Anh ta nghĩ mình chắc chắn không thể học được điều đó. Ồ, cảm ơn nhé. Anh là nhân viên số mấy? Tôi sẽ ra ngoài nói với sếp anh. Khen ngợi anh đó, Kiều Ngộ lập tức hào hứng lên, kéo anh chàng ma muốn biết số nhân viên của anh ta. Anh chàng không có cách nào khác, vội chuyển chủ đề, cô cô với cô bé đó tình cảm tốt thật. Tôi chưa từng thấy ai sau khi tách ra lại lo lắng cho người kia đến vậy. Chắc các cô là bạn thân lắm nhỉ? Chỉ là một câu hỏi bình thường để chuyển hướng sự chú ý, nhưng Kiều Ngộ lập tức ngừng động tác. Nhíu mày suy nghĩ, chúng tôi trông như bạn bè à? Hà, không dự đoán được câu hỏi này. Anh chàng ma bối rối chớp mắt, nhìn cô gái với gương mặt dịu dàng như ánh nước mùa xuân. Xem ra là tôi thể hiện chưa đủ rõ ràng. Tìm được cô ấy rồi phải tự suy nghĩ lại một chút mới được. Cách chương.